Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Lăng Trì. Đào Lâm chỉ biết, Tô Tần hướng nơi này chạy không có chuyện gì tốt, định là có nhất định nguyên nhân mới có thể chạy đến nơi đây. Quả thật là cùng Đường Khiêm có cấu kết, ngươi đi trước, ta ngăn trở nàng. Tô Tần sắc mặt tâm ngoan nở nụ cười một chút. Đào Lâm, lại thấy mặt, không biết lần này không có Thư Dĩnh giúp ngươi, ngươi còn có thể hay không chạy trốn. Đào Lâm sắc mặt trầm xuống, cười lạnh một chút, Tô Tần, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi. Tô Tần một cái bước xa vọt đi lại, tay nàng giống như tinh quang bình thường biến thành tối om nhan sắc. Đào Lâm xoay người nhất trốn, kết giới hoành thôi. Giống như nhất bức tường bình thường đánh vào Tô Tần trên người. Tô Tần thủ đoạn vừa lật dừng ở trên vách tường, đem kết giới hấp thu. Tô Tần đứng định, liếm liếm ngón tay, ai, quả thực không bằng nhân ăn ngon. Đào Lâm, người này kết giới giống như vô lực lượng. Đào Lâm dùng sức cầm nắm tay. Này một đường đi tới, bọn họ mấy lần bị Đường Khiêm điều chỉnh thế giới. Thời gian tuy rằng bị điều chỉnh, nhưng là dị năng cũng không có trở về. Ngược lại tiêu hao càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ đã tiêu hao nhất đại bộ phận. Đào Lâm dị năng cũng không phải vô cùng vô tận. Lúc này tự nhiên trứng chọi đá. Tô Tần cười đắc ý. Xem ra ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà. Đào Lâm không nói chuyện, bàn tay liên tục huy động, không trung xuất hiện một cái lại một cái kết giới chùy, tùy tay vung, tán ở tại không trung, giống như tiêu thất bình thường, không có tung tích. Tô Tần khẩn trương lên, sung nhìn liếc mắt một cái, nheo lại ánh mắt. Cố Lộng Hòa huyền hư, này đó kết giới chỉ liền giống như chùm tia sáng bình thường. Chỉ có nương phản quang tài năng nhìn đến, nếu không có phản quang rất khó nhận thấy được bọn họ tồn tại. Bọn họ phân tán ở trong không khí, ngay cả Tô Tần biết, lại không biết bọn họ khi nào thì sẽ đi ra tập kích chính mình. Tô Tần trong lòng tránh qua một chút ngoan ý. Một cái bước xa vọt đi lên, quản ngươi dùng cái gì phương pháp, ta cho ngươi tử, ngươi sẽ chết. Cánh tay của nàng biến thành tinh quang bộ dáng, một quyền lại một quyền đánh đi lại. Đào Lâm né tránh cánh tay của nàng, ánh mắt dừng ở nàng cẳng chân thượng. Vèo, một đạo kết giới chùy thẳng hướng nàng cẳng chân, một chút đem nàng cẳng chân đâm cái đối mặt. Tô Tần kinh kêu một tiếng, ngã ngã xuống đất. Đào Lâm nhân cơ hội một cước đá vào trên mặt của nàng. Tô Tần phản ứng không kịp, bị nàng đá ngã xuống đất, máu mũi lả tả chảy ra, trên mặt cũng xuất hiện một cái vô cùng thê thảm hài ấn. Chỉnh khuôn mặt liền cùng trong địa ngục ác quỷ dường như, thập phần khủng bố. Cùng lúc đó vô số kết giới chùy vọt đi lại, đều nhằm phía Tô Tần. Tô Tần trong lòng kinh hãi, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, hào quang lóe ra bên trong. Kết giới chùy nhằm phía ánh mắt nàng. A, Tô Tần kinh thanh thét chói tai, không tự chủ được nhắm lại mắt. Cùng lúc đó, thân thể của nàng cấp tốc biến hóa. Sau một lát dĩ nhiên biến thành trời sao bình thường bộ dáng. Toàn bộ thân thể biến thành màu đen lóe ánh sáng. Kết giới chùy đánh vào trên người nàng, không có tạo thành gì thương tổn, ngược lại bị nàng hấp thu mà đi. Tô Tần chậm rãi đứng lên. Đào Lâm, người điên, cư nhiên muốn giết ta. Nàng phẫn nộ thét chói tai giống giận, hận không thể xông lên đi tê nát Đào Lâm. Mani nàng cũng thật là làm như vậy, mũi chân một điểm liền vọt đi lên. Lúc này nàng cả người đều bị cái loại này hắc ý bao phủ, cả người đều biến thành hấp thu này nọ bộ dáng, như là một cái vĩ đại hình người máy hút bụi. chính là không biết bị nàng hấp điệu gì đó đều đi đâu. Đào Lâm không dám đánh bừa, một lòng muốn đào tẩu đuổi theo Đường Khiêm. Khả Tô Tần giống như là một cái linh hoạt con thỏ. Mỗi lần đều có thể chuẩn bị che ở nàng trước mặt. Kết giới bị nàng hấp thu. Thép xi măng Nhậm Hà Đông Tây đều bị nàng hấp thu một cái sạch sẽ. Đào Lâm, ngươi trong không gian còn có cái gì? Đều lấy ra đi. Ta vừa khéo còn chưa có ăn đủ. Nàng hắc hắc cười. Màu đen trên thân thể chỉ lộ ra bạch từ bình thường nha cùng màu đỏ tươi đầu lưỡi. Đào Lâm ánh mắt mị mị. Thủ đoạn vừa lật xuất ra một cái này nọ. Dùng sức vung nhằm phía Tô Tần. Tô Tần nở nụ cười một tiếng. Bàn tay một chương. Đem kia này nọ nằm ở trong tay. Trực tiếp hấp thu. Trên tay tê dần. Tô Tần sửng sốt một chút. Nhìn chăm chú nhìn lại. Liền nhìn đến một chút xanh ngọc biến mất ở bàn tay của mình bên trong. Nàng ngây ngẩn cả người. Trong lòng kinh hãi. Người nữ nhân này lời còn chưa dứt. Thân thể bắt đầu đau nhức. Bàn tay của nàng bắt đầu đổ máu. Thân thể dần dần khôi phục nhân bộ dáng. Đào Lâm chập chập hai tiếng. Xem ra ngươi cũng có nhược điểm mà ni. Ngươi này tiện nhân. Âm ta. Đào Lâm quán buông tay. Vung tay lên lại triệu hồi ra vô số kết giới chùy. Nhằm phía Tô Tần. Tô Tần liền phát hoảng. Hét lên một tiếng xoay người bỏ chạy. Phúc phúc phúc. Kết giới chùy xuyên thấu thân thể của nàng. Máu tươi giàn giụa, không ra một lát dĩ nhiên tẩm ẩm quần áo của nàng. Nàng không dám lại ngừng, té chạy. Đào Lâm xem nàng phương hướng, quay người lại lập tức đuổi theo Đường Khiêm. Money Đường Khiêm dùng xong dị năng, tốc độ cực nhanh, chờ Đào Lâm đuổi theo ra đi thời điểm, Đường Khiêm sớm không có ảnh. Nàng ở chung quanh tìm tìm cũng không có thể phát hiện Đường Khiêm tung tích. Đào Lâm, ta bắt đến nàng đúng lúc này. Lục Hiên thôi Đường Y Y đã đi tới. Đường Y Y trên mặt tràn đầy vết thương. Nghiêng ngả lảo đảo đi đến Đào Lâm bên người. Giận chừng mắt nàng. Đào Lâm chợt một tiếng. Ta còn tưởng rằng, ngươi khẳng định hội hận không thể giết hắn. Đường Y Y bĩu môi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau, cũng là cái loại này không biết xấu hổ nữ nhân, liên chính mình thân nhân đều có thể sát. Lục Hiên một cước đá qua. Phóng cái gì thí? Đường Y Y chừng hắn liếc mắt một cái. Đường Khiêm lúc trước tự tay đem ngươi phóng tới cô nhi viện, ngươi hẳn là biết đi. Đào Lâm hỏi. Ở Đường Y Y phong tỏa trong trí nhớ, Đào Lâm thấy được bọn họ bị đưa đến cô nhi viện kia một màn. Tuy rằng cái kia thời điểm bọn họ vẫn là đứa nhỏ, nhưng là có chút trí nhớ chôn ở trong tiềm thức, chính là bình thường nghĩ không ra mà thôi. Nay mở ra nàng trí nhớ khóa, nàng khẳng định cũng nghĩ tới nguyên nhân như thế. Đào Lâm nghĩ nàng nhất định sẽ không bỏ qua Đường Khiêm. Khả không nghĩ tới, Đường Y Y trong lòng chấn động, mặt nháy mắt đỏ lên. Đào Lâm cười lạnh một chút, hắn đem ta đã đánh mất, ta có thể lý giải. Nhưng là hắn vì sao muốn đem ngươi này thân sinh nữ nhi cũng đã đánh mất. Đường Y Y tim như bị đau cắt, thống khổ, trừng mắt Đào Lâm nói, hắn nhất định có khổ chung. Đào Lâm, ngươi không cần tại đây châm ngòi ly gián. Ngươi là sát không xong hắn đi. Đào Lâm bật cười. Cũng đối. Một cái thời gian dị năng, chỉ cần hắn có một chút ý thức đều có thể sống lại. Ngươi căn bản không có khả năng giết chết hắn. Đường Y Y ngẩng đầu lên xem nàng. Đào Lâm, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không muốn làm gì. Ta chính là may mắn. May mắn hắn cứu ngươi. Nếu không cho ngươi dễ dàng chết như vậy, không phải rất cho ngươi thoải mái. Đào Lâm vẫy vẫy tay. Đi. đem nàng cho ta điếu trên cây. Một giờ cắt nàng một mảnh thịt. Uy cổ, ta nhìn xem Đường Khiêm còn tới hay không cứu nàng. Lục Hiên giật mình há to miệng, ba. Này có phải hay không quá độc ác? Ngươi biết cái gì kêu lăng trì sao? Đào Lâm nghiêng đầu xem Lục Hiên, cười nói, nghe nói có thể đem nhân phiến 1000 nhiều phiến, phiến cả người đều không thịt. Cuối cùng một đạo thống tiến trái tim tài tử. Ta hôm nay liền thử xem này lăng trì dùng tốt không dùng tốt, không CV by Loverly đây không? Hết chương.